Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1172, át chủ bài ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Uyên cổ kiếm 3000 đạo minh văn đồng thời nổi lên, tựa như hơn 3000 sợi xiềng xích, liên tiếp lấy kiếm thể cùng thiên địa linh khí. Giữa thiên địa tất cả đều là kiếm khí tại xuyên thẳng qua. Đối mặt lực lượng cường kình khí đại như thế, để Liêu Đăng cảm giác được áp lực cực lớn. Liêu Đăng cũng trong tay nắm giữ một kiện thiên văn thánh khí. Cũng chỉ có 2000 đạo minh văn mà thôi. Không cách nào cùng Trầm Uyên cổ kiếm so sánh. Trương Nhược Trần đứng giữa không trung, cầm kiếm mà đứng, nói, Liêu cung chủ, còn không sử dụng ngươi chân chính lực lượng sao? Tiểu bối, ngươi đừng muốn cản rỡ. Vô luận ngươi là ai, hôm nay cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Liêu Đăng hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể hắn, tuôn ra chói mắt ánh sáng màu đỏ như máu. Có lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc lao ra, xen lẫn thành một tôn thánh tướng cao trăm trượng. Trung cảnh thánh giả thánh tướng. So hạ cảnh thánh giả thánh tướng lợi hại quá nhiều. Không phải hư ảnh, rất như là tinh thể màu đỏ như máu đúc thành pho tượng khổng lồ. Khí thế như hồng, cùng tượng thần trong miếu thờ một dạng uy nghiêm khiếp người. Liêu Đăng tu luyện là trưởng đạo, xen lẫn quy tắc tại trong thánh tướng. Chủ yếu chính là trưởng đạo quy tắc. Trừ cái đó ra, còn có một chút quy tắc thật nhỏ khác. Thánh tướng tùy tiện động một cái, phiến thiên địa này đều theo rung động. Trưởng ấn thiên địa, Liêu Đăng khống chế thánh tướng. Vận dụng thánh đạo quy tắc, thi triển ra một loại trưởng pháp thánh thuật. Đánh ra 36 lần lực công kích. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt, tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thi triển ra kiếm ngũ, hóa thành một đạo lưu tinh một dạng quang mang, bịch một tiếng, xuyên thấu Liêu Đăng đánh ra trưởng ấn thiên địa, thập thánh huyết khải, Trầm Uyên cổ kiếm, còn có Trương Nhược Trần tự thân lực lượng, ba loại lực lượng cường đại, hội tụ vào một chỗ, cùng Liêu Đăng thánh tướng phát sinh va chạm mạnh, một tiếng ầm vang, thánh tướng phần bụng vị trí. Có một mảng lớn thánh đạo quy tắc bị chấn đoạn, phát ra bành bịch thanh âm. Trương Nhược Trần lần nữa phát động kích thứ hai, kích thứ ba, công liền một hơi bảy kiếm, rốt cục xuyên thấu thánh tướng. Huy kiếm nghiêng bổ, mang theo thiên văn hủy diệt kinh, chém về phía phần cổ Liêu Đăng. Liêu Đăng tránh đi yếu hại, nhưng là vai phải lại bị cắt rơi nhất đại khối, máu tươi như chú đồng dạng dâng trào đi ra. Tiểu tử này cũng quá nghịch thiên, vậy mà có thể không ngừng nghỉ phát động thiên văn hủy diệt kinh. Chẳng lẽ liền không lo lắng thánh khí khô kiệt? Liêu Đăng cấp tốc xông lên phía trên, tránh đi Trương Nhược Trần kiếm thứ hai. Liêu Đăng lại đem một cái bình lấy ra, muốn nuốt uống thánh huyết trong bình, khôi phục thương thế. Lần này, Trương Nhược Trần không có cho hắn cơ hội. Hai chân hiện ra thanh loan cùng hỏa phượng hư ảnh, dẫm lên hai cái thần cầm, cấp tốc đuổi theo. Trầm Uyên cổ kiếm vung chém thẳng đến đầu lâu Liêu Đăng. Liêu Đăng lần nữa tránh né đi qua, tránh đi Trầm Uyên cổ kiếm công sát, nhưng là cái bình trong tay hắn lại bị đánh trúng, sụp đổ mà ra, tất cả thánh huyết toàn bộ đều vẩy xuống ra ngoài. Đáng giận, ngươi thật coi bản thánh không giết được ngươi? Liêu Đăng hai mắt bạo trừng, toàn thân từng cây gân xanh nổi bật đi ra, đem làn da đều chống vỡ ra, thân thể xương cốt trở nên càng ngày càng to lớn, trong miệng mọc ra răng nanh, móng tay hóa thành lợi chảo, xẹt xẹt, một đôi cánh thịt màu đỏ như máu, từ phần lưng vọt ra, mở rộng mà ra, hóa thành hơn 30 trượng dài, tản ra tà khí cuồn cuộn. Thấy cảnh này, Cơ Thủy tâm tình chấn động kịch liệt. Loạn Tự Thiên cung phó cung chủ Liêu Đăng, vậy mà cũng là bất tử huyết tộc, huyết thần giáo bất tử huyết tộc người ẩn núp, không khỏi cũng quá là nhiều a, một tòa đại giáo truyền thừa cổ xưa, lại có hai vị thánh giả đều là bất tử huyết tộc. Đơn giản chính là một việc không thể tưởng tượng nổi, rốt cục lộ ra diện mục thật sự. Trương Nhược Trần thần sắc trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn biết, nếu Liêu Đăng hiển lộ ra chân thân, cũng sẽ không giống như lúc trước bó tay bó chân như thế. Phát ra khí tức lại mạnh mẽ một mảng lớn. Bạch, Trương Nhược Trần sử dụng ra kiếm lục, lấy lực lượng mạnh nhất, hướng Liêu Đăng phát động công kích. Mặc dù, hắn kiếm lục còn không có đạt tới cảnh giới đại viên mãn, nhưng như cũ 10 phần huyền bí, có quét ngang thiên hạ uy thế. Liêu Đăng duỗi ra một tay nắm, hướng về phía trước nhấn một cái. Tại lòng bàn tay của hắn, có một cái vòng tay màu bạc, xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái vòng xoáy. Vậy mà đem Trầm Uyên cổ kiếm ngăn cản được. Ngay sau đó, Liêu Đăng nhanh chóng một chưởng đánh ra ngoài, đánh vào ngực Trương Nhược Trần. Bành, 10 đạo thánh hồn hư ảnh toàn bộ đều vỡ nát. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải đụng vào trên thân, mắt tối sầm lại, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ra ngoài. Cho dù thập thánh huyết khải đem Liêu Đăng tuyệt đại bộ phận lực lượng ngăn trở, nhưng vẫn là để Trương Nhược Trần bị thương không nhẹ, ngũ tạng lục phủ sai chỗ, toàn thân xương cốt cũng giống như tan rã. Lúc trước vì che giấu tung tích, mãi cho đến bó tay bó chân, hiện tại nhất định phải để cho ngươi minh bạch, chênh lệch trên cảnh giới không phải ngươi bằng vào mấy món thần binh lợi khí lợi hại liền có thể đền bù. Liêu Đăng huyết dược giống như hai thanh lưỡi đao sắc bén, phá toái hư không, chém về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hai tay giơ lên, một cánh tay bày biện ra thanh long hư ảnh, một cánh tay bày biện ra thanh tượng hư ảnh, đem long tượng bàn nhược trưởng trưởng thứ 10 đánh ra ngoài. Long du cửu thiên, tiếng long ngâm vang lên, hai đạo trưởng ấn phía trên ngưng tụ ra một cái long chảo, đánh về phía Liêu Đăng. Liêu Đăng huyết dực cùng long chảo va chạm, từ đó tâm vị trí đem long chảo chém ra, đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần huy kiếm chặn lại, ngăn cản được huyết dực lực lượng, lập tức yết hầu ngon ngọt, trong miệng chảy ra máu tươi, thân thể cấp tốc rơi về phía mặt đất. Ầm ầm, Trương Nhược Trần đem một tòa cung điện đạp nát, biến mất tại trong phế tích. Cung điện to lớn sụp đổ, liền ngay cả mặt đất bốn phía cũng đều trở nên rách tung tóe. Liêu Đăng phe phẩy hai cánh, bay đến phế tích phía trên, lại trong lúc đưa tay đem vòng tay màu bạc đánh ra ngoài, đánh về phía dưới, muốn triệt để đem Trương Nhược Trần chấn sát. Vòng tay màu bạc là một kiện thiên văn thánh khí, uy lực vô tận, nếu là bị đánh trúng, đừng nói là một người, coi như một tòa núi sắt đều muốn vỡ nát. Bành, một tiếng kim loại va chạm thanh âm tại phía dưới phế tích vang lên. Ngay sau đó, vòng tay màu bạc bắn ngược trở về. Liêu Đăng âm thầm giật mình, Cố Lâm Phong lại còn có dư lực. Hắn đem vòng tay màu bạc bay trở về bắt lấy, chỉ gặp phía trên vòng tay vậy mà xuất hiện một đạo vết rách nhàn nhạt, tạo thành một chút tổn thương. Thật là một thanh kiếm sắc bén. Trong đầu Liêu Đăng linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới một người, cùng thủ đoạn Cố Lâm Phong sử dụng rất giống, người kia tương đối quen thuộc, thế nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại không nhớ nổi đến cùng là ai. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm từ trong phế tích đi ra, toàn thân đều bị thập thánh huyết khải bao khỏa, nhìn không ra trên mặt thần sắc, nói: cho dù ta dốc hết toàn lực xuất thủ, vậy mà cũng ngăn không được công kích của ngươi. Liêu cung chủ, thật chỉ là vừa mới đột phá đến trung cảnh thánh giả. Liêu Đăng nhìn không ra Cố Lâm Phong đến cùng bị thương nặng bao nhiêu, bởi vậy cũng không có vội vã xuất thủ, nói: nếu là đổi thành một cái tư thâm trung cảnh thánh giả, ngươi cũng sớm đã chết đi, há có thể kiên trì đến bây giờ, xem ra ta còn phải cố gắng mới được. Trương Nhược Trần nói. Liêu Đăng nói: có giác ngộ như vậy là một chuyện tốt, thế nhưng là ngươi cũng đã không có cố gắng cơ hội. Liêu Đăng lần nữa đem thánh tướng chống lên, huy động trưởng ấn, một cỗ thánh kình hủy thiên diệt địa bừng lên, muốn cho Trương Nhược Trần một kích chí mạng. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, lộ ra thản nhiên, đầu ngón tay vạch một cái, nhẹ giọng thì thầm: mở. Giữa thiên địa xuất hiện một đạo vết nứt đen kịt, giống như hư không chi môn bị mở ra, trực tiếp đem thánh tướng chém rách, đồng thời hướng Liêu Đăng bay đi. Làm sao có thể, không gian đều bị xé nứt, bản thánh biết ngươi là Trương Nhược Trần. Liêu Đăng rốt cục nghĩ tới, Giờ phút này Cố Lâm Phong cùng thời không truyền nhân Trương Nhược Trần thực sự quá quen biết. Rất có thể là cùng là một người. Bất tử huyết tộc biến hóa chi thuật danh chấn thiên hạ. Không người nào có thể nhìn thấu. Liêu Đằng nhưng không có ngờ tới. Trương Nhược Trần nắm giữ biến hóa chi thuật cũng lợi hại như vậy. Liêu Đằng không dám đụng vào vết nứt không gian. Lập tức phía bên phải bên cạnh né tránh. Trương Nhược Trần tại xé nát không gian thời điểm. Đã ngờ tới Liêu Đằng sẽ hướng phải né tránh. Bởi vậy, sử dụng ra không gian Nazi. Xuất hiện ở hướng trên đỉnh đầu Liêu Đằng. Tí kiếm. Trương Nhược Trần sử dụng ra tí kiếm trong thập nhị thời thần kiếm pháp. Thời gian ấn ký cùng kiếm chiêu hòa làm một thể. Chung quanh thiên địa tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ chậm chạp. Phốc phốc, Trầm Uyên cổ kiếm quét ngang tới. Chém xuống đầu lâu Liêu Đằng. Bất tử huyết tộc thánh giả sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác tương đương kinh khủng. Cho dù đầu thân tách rời. Vậy mà vẫn như cũ có được ý thức. Hai bộ phận thân thể. Hướng cùng một cái phương hướng bay đi. Muốn một lần nữa ngưng kết thành một thể. Lại chém. Trương Nhược Trần liên tiếp cuốn lên 36 đạo kiếm khí. Đánh vào trên thân thể Liêu Đằng. Một bộ thánh khu. Lập tức chia 5 xẻ 7. Bay về phía mấy chục cái phương hướng. Liêu Đằng đầu lâu bay ở bầu trời. Trong miệng phát ra thanh âm kỳ dị. Từng vòng thánh khí ba động cùng thánh đạo quy tắc. Lan tràn ra ngoài, bành bành, những khối vụn của thánh khu kia, toàn bộ đều bạo liệt, hóa thành mấy chục đám huyết khí, hướng phương vị chỗ đầu lâu bay đi, đã bị chém vỡ dạng này, chẳng lẽ còn có thể tái tạo thân thể? Trương Nhược Trần có chút kinh hãi, tay lấy ra trấn huyết phù bán thánh cấp, đem thánh khí rót vào trong phù, hướng Liêu Đằng đầu lâu đánh qua. Thời điểm trấn huyết phù bay đến phụ cận đầu lâu Liêu Đằng. Bịch một tiếng, bạo liệt mà ra, hóa thành một đoàn năng lượng màu trắng. Bao trùm đầu lâu, những năng lượng màu trắng kia, rất như là một tấm lưới trắng. Cầm cố lại đầu lâu Liêu Đằng, phòng bế huyết khí trong đầu lâu. Thứ gì? Liêu Đằng hét lớn một tiếng. Đầu thất khiếu, tuôn ra cường đại thánh đạo lực lượng. Đúng là đem trấn huyết phù hình thành lưới trắng toàn bộ đánh gãy. Đào thoát ra ngoài, một đầu khác, mấy chục đạo huyết khí đã bay trở về. Chẳng mấy chốc sẽ cùng đầu lâu hòa làm một thể. Thật là lợi hại, bị thương nặng như vậy. Lại còn mạnh như vậy. Trương Nhược Trần không nỡ sử dụng duy nhất một tấm thánh cấp trấn huyết phù. Bởi vậy, lại liên tiếp lấy ra 9 cái bán thánh cấp trấn huyết phù. Thời điểm đang chuẩn bị đánh đi ra, Liêu Đằng hiển nhiên cũng ý thức được nguy hiểm. Vậy mà sử dụng ra một loại thông thần pháp, toàn bộ đầu lâu đều bốc cháy lên. Bộc phát ra so thời kỳ toàn thịnh còn có lực lượng kinh khủng. Trương Nhược Trần, coi như bản thánh ngã về bán thánh cảnh giới, cũng muốn đưa ngươi chấn sát. Liêu Đằng giống to, Liêu Đằng thi triển ra thông thần pháp, hiển nhiên đã không phải là Trương Nhược Trần có thể chống lại. Trương Nhược Trần không muốn lãng phí 9 cái trấn huyết phù. Một lần nữa thu vào. Phất phất tay. Nói. Được rồi. Thanh Mặc giao cho ngươi. Ta muốn sống. Cách chương.